Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 316. Thứ không chết không ngớt. Lúc này, mực tiểu hổ trên người đột nhiên dũng động khởi so với trước kia cường hãn vài lần lực lượng. Nguyên lai hắn ẩn tàng rồi thực lực, vì chính là cám dỗ thiên gia còn có người của Chu gia tỷ đấu. Sau đó nhất cử đưa bọn họ đánh chết, lại không nghĩ rằng như thế không khéo gặp Chu Thuần, đơn giản liền bị nàng cấp khám phá. Đầu heo, ngươi nghĩ phụ nữ có phải hay không? Chẳng lẽ ngươi không biết Bảo Bảo Mami là phụ nữ thủy tổ sao? Nàng xưng thiên hạ đệ nhị, không ai dám xưng đệ nhất thiên hạ, mặc dù trên người của hắn dũng động đem giai lực lượng. Thế nhưng Chu Bảo Bảo này thân thể nho nhỏ như phẳng phất là một ngọn núi lớn như nhau. Vững vàng đè nặng hắn, hắn như cũ là vô pháp nhúc nhích mảy may. Ngươi, ngươi là tiên kỳ tới thượng tiên sao? Mực tiểu hổ biết, huyền linh đại lục ngoại trừ kỳ quốc gia người thủ hộ. Không có đem giai tồn tại, hắn không có chút nào ẩn giấu. Trong cơ thể linh lực hoàn toàn dũng động, vẫn như cũ là tránh không thoát khai. Giải thích duy nhất chính là cái này người thực lực so với hắn cao không ngừng một điểm mà ni vậy. Cũng chỉ có tiên kỳ thượng tiên mới có thực lực này. Tiên kỳ thượng tiên, đây là cái gì đông đông? Chu Bảo Bảo nghi hoặc hỏi. Thượng tiên, tiểu tử là Mặc Gia Mực Tiểu Hổ, vừa đã đắc tội nhiều. Hy vọng ngài xem ở Mặc Gia phân thượng, tha tiểu tử một cái mạng nhỏ, Mực Tiểu Hổ cũng không quản hắn thừa nhận không thừa nhận. Vội vàng cầu xin tha thứ, Mami nói, Mặc Gia người, chết một người ít một. Chu Bảo Bảo vừa mới nói xong, liền muốn hạ sát thủ. Kết quả, vài đạo cường hãn khí tức rất nhanh tới gần, mà Chu Bảo Bảo thân thể cũng bị đối phương cấp khóa định. Lớn mật cuồng đồ, đừng thương đồ nhi ta, một quát chói tai tiếng vang triệt bầu trời. Sư tôn cứu cứu hổ, Mực Tiểu Hổ đã cảm thấy tử vong khí tức. Trên mặt tràn đầy kinh khủng, thế nhưng ở thanh âm này vang lên hậu, trên mặt hắn sợ hãi đảo qua mà quang, vô ý thức đó là kêu cứu. Thế nhưng hắn lời còn chưa nói hết toàn, trên cổ liền cảm giác được một trận đau nhức, sau đó con ngươi chậm rãi khuếch tán, người tới tự nhiên cũng là cảm thấy Mực Tiểu Hổ không có sinh cơ. Hắn phẫn nộ giống lên một tiếng, một đạo hùng hậu linh lực trực tiếp đối Chu Bảo Bảo bay tới. Chu Bảo Bảo vô ý thức nhìn xuống bốn phía những thứ ấy kinh khủng mặt. Hắn rất nhanh phi thân lên, trên người hắn lóe năm màu lộ ống kính, hai tay hướng thượng, trực tiếp đón nhận đạo kia công kích. Thuần Nhi, đi giúp Bảo Bảo. Thiên Diệp nhìn giữa không trung rằng có cùng một chỗ người. Trong mắt có lo lắng, Bảo Bảo có thể ứng phó, Chu Thuần đang nói, chậm rãi bay đến giữa không trung, sau đó vận khí linh lực. Đối bay tới người, lạnh lùng nói, Mặc Doãn Phong, muốn đánh, đến không người địa phương, lão nương phụng bồi, thế nhưng người tới lại phảng phất là điên cuồng bàn. Không quan tâm vậy tay trưởng, phía dưới đều là người thường, tại sao có thể chống đối này luồng bàng bạc lực lượng? Mặc dù Chu Bảo Bảo ở giữa không trung chặn đại bộ phận linh lực, thế nhưng những thứ ấy phát ra linh lực dư ba. Rơi vào những người đó trên người, như cũ là rơi cái thịt nát xương tan kết quả. Nhìn thấy này tình hình, Chu Thuần trong mắt hiện lên thạo ý. Nàng là ngoan, nàng là độc, nhưng này một chút đều chỉ nhằm vào địch nhân. Nhìn những thứ ấy người vô tội uổng mạng, nàng tại sao có thể không giận? Mặc Doãn Phong, lão nương với ngươi, không chết không ngớt. Nàng giận quát một tiếng, hướng phía giữa không trung người bay đi. Mà đồng thời, quân ngự hàn tìm không được Thiên Diệp, lại bị thiên cơ cấp lưu lại nói chuyện, thế nhưng cảm giác được bên này linh lực dao động, cũng lập tức chạy tới. Hết chương.